Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, bại tàu Yabuza. Yabuza tiên sinh. Lúc này, Bạch quát to một tiếng, lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Yabuza trước mặt, chắn trước mặt của hắn. Bất quá bây giờ Bạch trên người đang bị màu vàng xiềng xích buộc chặt, là mới vừa bị Karin bắt được, mà mới vừa một màn kia, lại bị Sasuke, Naruto còn có Sakura ba người toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bất quá, tuy nói nhìn ở trong mắt, thế nhưng trong nháy mắt đó bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là phục hồi tinh thần lại thời điểm, Yabuza cánh tay đã bị Shiva chém đứt. Naruto gắt gao trừng mắt Shiva, trong tay nắm tay chặt nắm lại, nội tâm lại cũng sớm đã phong khởi vân dũng. Thật, thật mạnh, dĩ nhiên một kích đã đem Kakashi cũng không thể đánh bại người ung dung giải quyết rồi. Đây là Naruto lần đầu tiên nhận biết được, có một loại thực lực chênh lệch, là cấp bậc, rất rõ ràng. Trước mắt Shiva đừng nói cùng bọn họ, coi như là Kakashi cùng Yabuza so với hắn, đều không phải ở một cái cấp bậc ở trên. Mà một bên Sakura thì là lộ ra mê gái một dạng biểu tình, nhìn Shiva trực câu câu trừng trực con mắt, rất đẹp trai, so với Sasuke còn soái. Đẹp trai như vậy nam nhân, người khẳng định chưa thấy qua. Inoheo, mà Sasuke chứng kiến Shiva sau đó, cũng là cùng Naruto một dạng, thật chặt cầm cùng với chính mình nắm đấm, Kino hãm sâu trong máu thịt, thậm chí chảy ra một nhè nhẹ tiên huyết. Đã vậy còn quá đơn giản, liền người đàn ông này cường đại quả thực không thể tưởng tượng. Sasuke thống hận chính mình nhỏ yếu cùng vô lực. Tiếp tục như thế, đến cùng lúc nào mới có thể giết chết người nam nhân kia? Đồng thời, hắn nhìn Shiva bóng lưng, cảm thấy người đàn ông này thật quen thuộc, hơn nữa ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Mà khi thấy Shiva gò má, đặc biệt rơi vào Shiva hai tròng mắt bên trên thời điểm, Sasuke dường như bị rơi sét đánh trúng một cái vậy, ngơ ngác lăng ngay tại chỗ, dùng chiến nguy nguy thanh âm lẩm bẩm nói, cái kia là, viết, Seragon. Đối với ba cái quỷ phản ứng, Shiva ngược lại là không có chú ý, hắn đưa mắt rơi vào tre ở Yabuza trước mặt Bạch thân bên trên, mà Yabuza thì là chảy mồ hôi lạnh nhìn Shiva, mặc dù biết Shiva rất mạnh, nhưng không nghĩ đến thực lực sai biệt dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Bây giờ Shiva, thực lực sợ rằng viễn siêu thượng nhẫn trình độ, càng cao muốn không phải Yabuza phản ứng nhanh, phỏng chừng trực tiếp liền treo. Đây là, Bạch sao? Shiva lập tức nghĩ tới nguyên tắc bên trong bởi vì sợ hãi hắn có huyết kế hạn giới mà bị ném bỏ. Thật đáng buồn hài tử. Nghĩ đến đây, Shiva chính là hướng phía Karin ném một ánh mắt. Hội ý sau đó Karin lập tức đem chakra xiềng xích giải trừ hết. Cởi ra xiềng xích sau đó, Bạch lập tức ngồi xổm Yabuza bên cạnh, trên mặt viết đầy lo lắng. Yabuza tiên sinh, người thế nào? Yabuza lắc đầu, nhịn xuống bị cụt tay đau nhức, từ dưới đất đứng lên. Không hổ là Konoha tử thần. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, có thể chết ở Konoha tử thần trong tay, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Mà nghe tới Konoha tử thần cái này danh xưng thời điểm, Sasuke dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng, trợn tròn con mắt trước đây sững sờ ngay tại chỗ. Suy nghĩ của hắn dường như về tới 6 năm trước, diệt tộc ngay phía trước, hắn đích xác xác gặp qua cái thứ ở trong truyền thuyết Konoha tử thần. Yabuza tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nghe được Yabuza lời nói, Bạch lập tức khẩn trương, sau đó che ở Yabuza trước mặt, sau đó hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Chờ, các loại, Bạch, không phải phải động thủ. Hắn không phải ngươi có thể đối phó được. Yabuza bên trong lòng căng thẳng trương, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bạch hai tay kết ấn đã hoàn thành, đối mặt với Shiva, lập tức lạnh rên một tiếng, băng độn bí thuật ma kính băng tinh, soạt một tiếng, nhất thời ở Shiva chu vi, ngưng tụ ra số nhiều băng kính, đem Shiva đoàn đoàn bao vây lại, mà Bạch cũng chui vào băng kính ở giữa. A a, là một chiêu kia, hắn không có sao chứ? Naruto lập tức có chút khẩn trương nói rằng, mới vừa hắn cùng Sasuke chính là bị vây ở một chiêu này bên trong chịu nhiều đau khổ. Đừng nhúc nhích, Naruto, nhìn cho thật kỹ người đàn ông kia chiến đấu a. Cái này cũng là đối ngươi lịch lãm. Kakashi bình tĩnh nói. Naruto ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Kakashi. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Kakashi nói như vậy. Vì vậy chỉ một lúc, hắn cầm chặt nắm tay. Sau đó đưa mắt gắt gao rơi vào trước mắt. Ta sẽ không để ngươi giết Zabuza tiên sinh. Bạch ở băng kính ở giữa di động, tốc độ cực nhanh, hầu như liền con mắt đều theo không kịp. Trong tay của hắn cầm băng châm. Chỉ một lúc, hắn dừng một chút, lập tức xuất thủ chuẩn bị công kích. Có thể phải thì phải trong nháy mắt này. Mới vừa vẫn trong tầm mắt hắn Shiva đột nhiên tiêu thất. Cái gì? Không thấy. Bành một tiếng, hắn nhất thời cảm giác mình hai mắt tối sầm. Lập tức truyền đến chính là cái gương phá toái thanh âm. Răng rắc, chỉ một lúc, tất cả cái gương toàn bộ phá nát. Bạch hai tay bị Shiva bắt lại, trực tiếp nói lên, tựa như đối đãi một đứa bé giống nhau. Trực tiếp ném tới Zabuza trước mặt. Thật, thật mạnh, dĩ nhiên chỉ là trong nháy mắt liền. Naruto không dám tưởng tượng chính mình con mắt. Mới vừa hắn cùng Sasuke liều mạng như vậy đều đánh không lại. Thế nhưng Shiva chỉ là trong nháy mắt liền giải quyết rồi. Cái này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Zabuza, ngươi có một đồ đệ tốt đâu. Hắn là một cái tốt hài tử. Xem ở đứa bé này mặt mũi. Cho ngươi 3 giây, nhanh biến mất cho ta a. Shiva cười cười, soạt một tiếng. Trên người màu đen chakra chi y nhất thời tiêu thất. Zabuza nhìn thoáng qua Shiva. Lập tức nhặt từ bản thân bị chém đứt cánh tay. Hướng về phía Shiva thân thể hơi một thiếu. Đa tạ ân không giết. Xin từ biệt. Sau khi nói xong, Zabuza chính là cầm cùng với chính mình cánh tay. Mang theo Bạch biến mất ở đại kiều bên trên. Đây hết thảy, chỉ là phát sinh ở thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Naruto đám người còn chưa phản ứng kịp, cũng đã kết thúc, cái này giải quyết rồi. Naruto ngơ ngác nói rằng, mà như vậy cái thời điểm, Sasuke cũng là nổi giận đùng đùng đi tới Shiva trước mặt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.